Thưa ngài Theophile khả kính, có nhiều người đã cố gắng biên soạn một bản tường thuật về những việc đã được thực hiện giữa chúng ta, đúng như những người đã từng chứng kiến và phục vụ đạo Chúa từ ban đầu truyền lại cho chúng ta. Vì thế, sau khi cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài, để ngài biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua xứ Jude, có một thầy tế lễ thuộc ban Abija tên là Sachari, vợ là Elizabeth thuộc dòng dõi Aaron. Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. Họ không có con, vì Elizabeth hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi. Chuyện xảy ra khi Sachari theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dâng hương. Trong giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Sachari, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. Thấy thiên sứ, Sachari bối rối, kinh hãi. Nhưng thiên sứ bảo ông, này, Sachari, đừng sợ. Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm, Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giăng. Con trai ấy sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ hoan hỉ khi con trẻ ra đời. Vì con trẻ ấy sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu nho hay thức uống có men, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Con trẻ ấy sẽ đem nhiều người Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Eli mà đi trước Chúa, để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Sachari thưa với thiên sứ, làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ đáp, ta là Gabriel hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng này cho ngươi. Này, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm. Trong lúc ấy, dân chúng đang đợi Sachari, họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ. Lúc đi ra, Sachari không nói được với dân chúng thì họ mới hiểu rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thờ. Ông ra dấu cho họ vì vẫn còn bị câm. Khi những ngày phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, vợ ông là Elizabeth mang thai và ẩn mình trong 5 tháng. Bà nói rằng, Chúa đã ban ơn cho tôi. Trong những ngày này, Ngài đoái thương tôi và cất đi sự hổ nhục của tôi giữa mọi người. Vào tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc miền Galilee, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Joseph thuộc dòng vua David. Trinh nữ ấy tên là Mary. Thiên sứ đến gặp cô và nói, hội người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô, nhưng Mary rất bối rối về những lời này và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ tiếp, hội Mary, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Jesus. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David, tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, vương quốc ngài mãi mãi trường tồn. Mary thưa với thiên sứ, tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó. Thiên sứ đáp, Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô, cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi. Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa, tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền. Rồi thiên sứ rời khỏi Mary. Trong những ngày ấy, Mary đứng dậy, vội vã đi về miền núi, đến một thành của Juda. Vào nhà Sachari và chào Elizabeth. Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Elizabeth được đầy dậy Đức Thánh Linh. Bà reo lên rằng, cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong bụng cô cũng được phước. Do đâu tôi được vinh hạnh này, là mẹ của Chúa đến thăm tôi. Vì kìa, khi tai tôi vừa nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng nghiệm. Mary nói, linh hồn tôi tôn ngợi Chúa. Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Vì ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái ngài. Này, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng, làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. Ngài đã chuốt ngôi những kẻ thống trị, và cất nhắc những người khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã giúp đỡ Israel, đầy tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót của Ngài. Như đã phán với tổ phụ chúng ta, với Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Mary ở với Elizabeth khoảng 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Bấy giờ, đến ngày sinh nở, Elizabeth sinh một bé trai. Nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, láng giềng và bà con đều đến chung vui với bà. Đến ngày thứ 8, họ đến cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên cha. Nhưng người mẹ nói rằng, không, phải đặt tên cháu là Giăng. Họ nói, trong thân tộc của bà không ai có tên đó. Họ ra dấu hỏi người cha muốn đặt tên con là gì. Sachari bảo lấy bảng nhỏ và viết tên nó là Giăng. Mọi người đều ngạc nhiên. Lập tức, miệng ông mở ra, lưỡi thong thả, ông nói và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả xóm giềng đều sợ hãi, và người ta bàn tán với nhau về các việc ấy khắp miền đồi núi Giu-đê. Mọi người nghe đều ghi nhớ trong lòng, và nói, con trẻ này về sau sẽ ra thể nào. Vì thật tay Chúa đã ở cùng con trẻ ấy. Sachari, cha đứa trẻ ấy, được đầy dậy Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng, ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên cho chúng ta, trong nhà David, đầy tớ Ngài, một đấng cứu thế đầy quyền năng. Như Ngài đã dùng miệng các nhà tiên tri thánh phán hứa từ thuở xưa. Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù, và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta. Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta, và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài. Như lời Ngài đã thề với Abraham, là tổ phụ chúng ta. Rằng khi chúng ta đã được giải cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ cho chúng ta được phục vụ Ngài không sợ hãi gì. Trong sự thánh khiết và công chính trước mặt Ngài chọn đời mình. Hội con trẻ, người ta sẽ gọi con là nhà tiên tri của đấng chí cao, con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài. Để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta. Để soi sáng những người ngồi ở nơi tối tăm và trong bóng sự chết, cùng dẫn bước chúng ta vào nẻo bình an. Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Israel. Lúc ấy, Cesar Auguste ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Quirinius làm tổng đốc xứ Syria. Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký. Vì Joseph là dòng dõi nhà David nên cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành David, gọi là Bethlehem, thuộc xứ Giu-đê, để đăng ký tên mình và tên Mary, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Mary đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên chú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ, đừng sợ. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế, là đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Mary, Joseph, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên. Còn Mary thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ. Khi được chọn 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jesus, là tên thiên sứ đã đặt trước khi con trẻ được thai dựng trong bụng mẹ. Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi đã mãn, cha mẹ đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải biệt ra thánh cho Chúa, và dâng một cặp chim gáy, hoặc chim bồ câu con, như luật pháp của Chúa đã truyền. Lúc ấy, tại thành Jerusalem có một người công chính và đạo đức tên là Simeon. Ông trông đợi sự an ủi của dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Đức Thánh Linh đã cho ông biết trước rằng ông sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ của Chúa. Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Jesus đến để làm cho ngài các thủ tục theo luật pháp. Ông bồng ẵm con trẻ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa qua đời bình an, theo như lời ngài. Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của ngài, mà ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và là vinh quang của Israel, tức dân ngài. Cha mẹ con trẻ ngạc nhiên về những lời Simeon nói về con trẻ. Simeon chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Mary, mẹ con trẻ rằng, con trẻ này đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc trỗi dậy, và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối. Còn cô, một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô, để tư tưởng sâu kín của nhiều người phải lộ ra. Cũng có nữ tiên tri Anne, con gái của Phanuel, về bộ tộc As, tuổi đã cao. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở hóa, đến nay đã 84 tuổi. Bà chẳng hề rời khỏi đền thờ, cứ đêm ngày phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Vào giờ ấy, bà cũng đến đó, ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về con trẻ cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, Joseph và Mary trở về thành của mình là Nazareth thuộc miền Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, đầy dẫy sự khôn ngoan, và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên ngài. Hàng năm đến kỳ lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Jesus thường đi lên thành Jerusalem. Khi được 12 tuổi, ngài cùng cha mẹ đi lên đó dự lễ theo thường lệ. Khi các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, nhưng cậu bé Jesus ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ ngài không hay biết. Họ cứ tưởng là ngài cùng đi trong đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới tìm kiếm ngài trong số bà con và những người quen biết. Khi không thấy ngài, ông bà liền trở lại thành Jerusalem để tìm. Sau 3 ngày, họ gặp ngài trong đền thờ đang ngồi giữa các giáo sư Do Thái giáo, vừa nghe vừa hỏi. Tất cả những người nghe ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của ngài. Khi cha mẹ thấy ngài, thì kinh ngạc và mẹ ngài nói với ngài, hỡi con, sao con làm cho hai ta ra nông nỗi này? Cha con và mẹ đã lo lắng tìm con. Ngài thưa, sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Nhưng hai người không hiểu lời ngài vừa nói. Ngài đi theo cha mẹ trở về Nazareth và phục tùng họ. Mẹ ngài ghi khắc mọi lời ấy trong lòng. Đức Chúa Jesus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Năm thứ 15 dưới triều Caesar Tiberi, khi Pôncơ Philát làm tổng đốc xứ Jude, Herod làm vua chư hầu xứ Galilee, Philip, em vua ấy, làm vua chư hầu xứ Iture và Traconis, Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphe làm thầy tế lễ thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Sa-cha-ri, trong hoang mạc. Giăng đi khắp các vùng lân cận sông Giô-đanh, giao giảng báp têm về sự ăn năn để được tha tội. Như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai, có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối ngài. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp, đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng. Và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì thế, Giăng nói với đoàn dân đến để ông làm báp têm rằng, hội dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, đừng tự nhủ, Abraham là tổ phụ chúng tôi, vì tôi nói với các người, Đức Chúa Trời có thể khiến những viên đá này trở thành con cháu cho Abraham được. Cái rìu đã đặt kề gốc cây, cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa. Dân chúng hỏi rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông đáp, ai có hai áo hãy chia cho người không có, ai có thức ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu báp têm, hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ, đừng thu quá mức quy định. Binh lính cũng hỏi, còn chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, đừng hăm dọa hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về đồng lương của mình. Tất cả dân chúng đang trông đợi và tự hỏi trong lòng, phải chăng Giăng là đấng Christ? Vì vậy, Giăng trả lời với mọi người, tôi làm báp têm cho các người bằng nước, nhưng có một đấng uy quyền hơn tôi sẽ đến, tôi không đáng mở quai dép cho ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. tay ngài cầm nia để dê thật sạch sân lúa mình và thu lúa vào kho, nhưng rơm dạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Răng cũng dùng nhiều lời khuyên bảo khác mà giao giảng tin lành cho dân chúng. Nhưng khi Herod, vua chư hầu, bị răng của trách về việc lấy Herodia, vợ của em mình, và về tất cả các tội ác vua đã làm, thì vua lại phạm thêm một tội ác nữa, là bỏ tù răng. Khi tất cả dân chúng đều chịu báp têm, Đức Chúa Jesus cũng chịu báp têm. Lúc ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu trên ngài, lại có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ khi ngài độ 30 tuổi. Theo người ta tin thì ngài là con Joseph, Joseph con Heli, Heli con Mattat, Mattat con Levi, Levi con Menchi, Menchi con Jane, Jane con Joseph, Joseph con Matathia, Matathia con Amos, Amos con Naum, Naum con Ekli, Ekli con Nage, Nage con Maat, Maat con Matathia, Matathia con Semein, Semein con Joseph, Joseph con Joda, Joda con Joanan, Joanan con Resa, Resa con Sorobaben, Sorobaben con Salatien, Salatien con Neri, Neri con Menchi, Menchi con Adi, Adi con Kosam, Kosam con Enmadan, Enmadan con Ere, Ere con Josue, Josue con Elias, Elias con Zorim, Zorim con Mathat, Mathat con Levi, Levi con Simeon, Simeon con Juda, Juda con Joseph, Joseph con Jonam, Jonam con Eliakim, Eliakim con Melea, Melea con Menna, Menna con Mattatha, Mattatha con Nathan, Nathan con David, David con Jose, Jose con Obed, Obed con Boo, Boo con Sala, Sala con Naexon, Naexon con Aminadab, Aminadab con Admin, Admin con Areni, Areni con Ekrom, Ekrom con Phare, Phare con Juda, Juda con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Naco, Naco con Seruk, Seruk con Rehu, Rehu con Belek, Belek con Hebe, Hebe con Sala, Sala con Cainam, Cainam con Abaksat, Abaksat con Sem, Sem con Noe, Noe con Lemet, Lemet con Metusela, Metusela con Henok, Henok con Zeret, Zeret con Mahalaen, Mahalaen con Kenan, Kenan con Enot, Enot con Set, Set con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đầy dậy Đức Thánh Linh, ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. Tại đó, ngài chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Trong những ngày ấy, ngài không ăn gì cả, khi thời gian ấy đã mãn thì ngài đói. Ma quỷ nói với ngài, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Jesus đáp, có lời chép, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ngoặc kép, ma quỷ đem ngài lên, chỉ cho ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, và nói, ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý. Vậy, nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi. Đức Chúa Jesus đáp, có lời chép, ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi. Ngoặc kép, ma quỷ cũng đem ngài đến thành Jerusalem, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy lao mình xuống đi. Vì có lời chép, Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi. Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng. Ngoặc kép, Đức Chúa Jesus đáp, có lời phán, ngươi đừng thách thức Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ngoặc kép, sau khi dùng hết cách cám dỗ ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác. Đức Chúa Jesus trở về miền Galilê trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng ngài vang lừng khắp các miền lân cận. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi ngài. Đức Chúa Jesus đến thành Nazareth, là nơi dưỡng dục ngài. Theo thói quen, vào ngày Sa-bát, ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc. Có người trao cho ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai, ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép. Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm thi ân của Chúa. Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn ngài. Ngài bắt đầu nói với họ, hôm nay lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Mọi người đều làm chứng tốt về ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng ngài. Họ hỏi, chẳng phải người này là con Joseph sao? Ngài phán, chắc các ngươi muốn nói với ta câu tục ngữ này, hội thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình. Mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành Capernaum, hãy làm tại đây, nơi quê hương ông. Ngoặc kép, ngài lại phán, thật, ta bảo các ngươi, không một nhà tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật, ta bảo các ngươi, trong thời Eli, khi trời bị đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị nạn đói lớn, và trong dân Israel cũng có nhiều bà quá. Tuy nhiên, Eli không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong thời tiên tri Elise, ở Israel cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi, nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Naaman, người Syri. Mọi người trong nhà hội nghe những lời đó, thì nổi giận. Họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành, đưa ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành, để ném ngài xuống. Nhưng ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác. Ngài xuống thành Capernaum, thuộc miền Galilê, và giảng dạy trong ngày Sa-bát. Mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của ngài vì lời ngài đầy uy quyền. Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn, hội Jesus ở Nazareth. Chúng tôi với ngài có can hệ gì mà ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Jesus nghiêm trách nó, hãy im đi, và ra khỏi người này. Quỷ liền quật ngã người ấy giữa đám đông, rồi lìa khỏi mà không làm gì hại đến anh ta. Mọi người đều sợ hãi, nói với nhau, đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ và chúng phải ra khỏi. Danh tiếng ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh. Đức Chúa Jesus rời nhà hội, vào nhà Simon. Bà da của Simon đang sốt nặng, người ta xin ngài chữa bệnh cho bà. Ngài đến nghiêng mình về phía bà, của cơn sốt và sốt lìa khỏi bà. Lập tức bà trỗi dậy và phục vụ mọi người. Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn, ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng ngài quở trách và không cho phép chúng nói, vì chúng biết ngài là đấng Christ. Vừa rạng sáng, ngài đi vào nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm ngài, khi gặp được, họ cố giữ ngài lại, không cho rời khỏi họ. Nhưng ngài phán với họ, ta cũng phải công bố tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì ta được sai đến với mục đích đó. Vậy, ngài giao giảng trong các nhà hội miền Giu-đê. Một lần kia, khi Đức Chúa Jesus đứng trên bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn chung quanh ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó, là chiếc của Simon, và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút, rồi ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, ngài bảo Simon, hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Simon thưa thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jesus và thưa, lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi, cả Gia-cơ và răng con Cbd, bạn của Simon cũng vậy. Đức Chúa Jesus phán với Simon, đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo ngài. Khi Đức Chúa Jesus đang ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phong hủi đầy mình, thấy ngài thì sấp mặt xuống đất van xin, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Jesus giơ tay chạm đến người ấy và phán, ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức, bệnh phong hủi biến mất. Ngài truyền dặn anh ta không được nói với ai và bảo, hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc con được sạch theo như Môi dạy, như một lời chứng cho mọi người. Danh tiếng ngài ngày càng vang lừng, đông đảo quần chúng tụ họp để nghe ngài và để được chữa lành bệnh. Nhưng ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Jesus đang giảng dạy, có những người Pharisee và các thầy dạy luật từ các làng trong miền Galilê, Giu-đê và từ thành Jerusalem đến ngồi tại đó. Quyền năng của Chúa ở với ngài để chữa lành bệnh tật. Kìa, có mấy người khiêng một người bại liệt trên giường đang tìm cách đưa người ấy vào trong nhà và đặt trước mặt ngài. Vì đông người quá, không thể đem người bại liệt vào được, nên họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người lẫn giường xuống trước mặt Đức Chúa Jesus, giữa đám đông. Thấy đức tin của họ, ngài phán, hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pharisee bắt đầu thắc mắc, người này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội? Nhưng Đức Chúa Jesus biết ý tưởng họ, nên phán rằng, tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy? Giữa hai cách nói, tội lỗi con đã được tha, hoặc, hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, Ngài phán với người bại liệt, ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà. Lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt họ, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ sợ hãi nói, hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ thường. Sau đó, Đức Chúa Jesus đi ra ngoài, thấy một người thu thuế, tên là Levi, đang ngồi tại phòng thuế thì Ngài phán với ông, hãy theo ta. Levi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Levi mở tiệc lớn khoản đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi cùng bàn với Ngài. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn với môn đồ Ngài rằng, sao các ông lại ăn uống với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Đức Chúa Jesus đáp, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Họ nói với Ngài, môn đồ của răng cũng như môn đồ của người Pharisee thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng môn đồ của thầy lại ăn và uống. Đức Chúa Jesus đáp, các ngươi có thể bắt khách dự tiệc cưới kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng đến lúc chàng rể được đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn. Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ, không ai xé một mảnh áo mới mà vá vào áo cũ. Làm như vậy, áo mới sẽ rách và mảnh vải mới cũng không xứng hợp với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới làm nứt bầu da, rượu đổ ra và bầu da cũng bị hỏng. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ấy nói rằng, rượu cũ ngon hơn. Ngoặc kép, vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đi ngang qua cánh đồng lúa mì, các môn đồ Ngài ngắt vài bông lúa, lấy tay vò và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói, tại sao các anh làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Đức Chúa Jesus đáp, các ngươi chưa đọc về điều vua David đã làm khi người cùng những kẻ đi theo người bị đói sao? Người vào nhà Đức Chúa Trời lấy bánh cung hiến ăn và cho những người đi theo ăn nữa, mặc dù bánh ấy chỉ thầy tế lễ mới được phép ăn. Rồi Ngài phán với họ, con người là Chúa của ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Jesus vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bị teo bàn tay phải. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo dõi xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng để tìm cớ tố cáo Ngài. Ngài biết ý tưởng họ nên phán với người teo tay rằng, hãy đứng dậy ra giữa đây. Người ấy đứng dậy và đến đó. Đức Chúa Jesus phán với họ, ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát, được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người. Sau khi nhìn khắp mọi người chung quanh, Ngài phán với người bệnh, hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận dữ và bàn với nhau xem có thể làm gì với Đức Chúa Jesus. Trong những ngày đó, Đức Chúa Jesus đi lên núi để cầu nguyện, Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn 12 người trong số họ, gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-rơ, và Anh-rê-em Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ, con của A-phê, và Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa, con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot, sau trở thành kẻ phản bội Ngài. Ngài đi xuống cùng các sứ đồ và đứng ở một chỗ đất bằng. Có nhiều môn đồ của Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp miền Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và vùng duyên hải Ti-ơ, Si-đôn đến để nghe Ngài dạy và để được chữa lành bệnh. Những người bị uế linh quấy phá đều được chữa lành. Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người. Đức Chúa Jesus ngước mắt nhìn môn đồ và phán, phước cho các con là những người nghèo khó, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về các con. Phước cho các con là những người hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các con là những người hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui cười. Phước cho các con khi vì cớ con người mà bị người ta ghen ghét, xua đuổi, mắng nhiếc, loại bỏ tên các con như kẻ gian ác. Trong ngày ấy, các con hãy hớn hở nhảy mừng, vì kìa, phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì tổ phụ họ cũng đối xử với các nhà tiên tri như vậy. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì đã được an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là những người hiện đang no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là những kẻ hiện đang cười, vì sẽ đau thương và khóc lóc. Khốn cho các ngươi, khi được mọi người khen tặng, vì tổ phụ họ cũng đối xử với các kẻ tiên tri giả như vậy. nhưng ta phán với các con là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ dội xả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả các con má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ, còn nếu ai lấy áo ngoài của con, cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Ai xin, hãy cho, ai đoạt lấy của cải các con, đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các con yêu mến những ai yêu mến mình, thì có ơn nghĩa gì đâu. Ngay cả kẻ tội lỗi cũng yêu mến những ai yêu mến họ. Nếu các con làm ơn cho người làm ơn cho mình, thì có ơn nghĩa gì. Ngay cả kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. Nếu các con cho ai mượn mà mong họ trả lại, thì có ơn nghĩa gì. Ngay cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn, để được nhận lại đủ số. Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, các con sẽ được cho lại, người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con, vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy. Ngài cũng phán với họ một ẩn dụ, người mù có thể dắt người mù được không? Chẳng phải cả hai cùng ngã xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ giống như thầy mình. Sao con thấy cái rằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể nói với anh em rằng, anh ơi, để tôi lấy cái rằm trong mắt anh ra, còn con, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hội kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rằm khỏi mắt anh em được. Không có cây lành nào lại sinh quả độc, không có cây độc nào lại sinh quả lành. Vì xem quả thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi bụi tật lê. Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện, kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác, bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. Sao các con gọi ta, Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các con biết người nào đến với ta, nghe lời ta và làm theo thì giống như ai. Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên bằng đá. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được vì nhà đã xây chắc chắn. Nhưng ai nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Khi dòng nước chảy xiết xô vào, nhà ấy liền bị sụp và thiệt hại nặng nề. Sau khi giao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Chúa Jesus vào thành Capernaum. Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng, gần chết. Khi nghe nói về Đức Chúa Jesus, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. Họ đến với Đức Chúa Jesus, Ngài xin rằng, đội trưởng thật đáng cho Thầy giúp đỡ, vì ông thương dân ta, và đã xây nhà hội cho chúng ta. Vậy, Đức Chúa Jesus đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài, lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi, thì nó đi, bảo người khác, đến, thì nó đến, và bảo đầy tớ của tôi, làm việc này, thì nó làm. Nghe những lời ấy, Đức Chúa Jesus ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng, ta bảo các ngươi, ngay trong dân Israel, ta cũng không thấy đức tin nào như vậy. Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. Ngày hôm sau, Đức Chúa Jesus đi đến một thành gọi là Na-anh, có nhiều môn đồ cùng đoàn dân đông đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, người ta vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của bà mẹ quá. Có nhiều người ở thành đó đi đưa đám tang với bà. Chúa thấy và động lòng thương xót bà nên phán, đừng khóc. Ngài lại gần, chạm vào quan tài, và những người khiêng dừng lại. Ngài phán, hỡi chàng trai, ta bảo ngươi trỗi dậy. Người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Jesus giao anh ấy lại cho mẹ. Mọi người đều sợ hãi và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng, có đấng tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này vang ra khắp miền Giu-đê và các vùng lân cận. Môn đồ của răng thuật lại cho ông tất cả các việc đó. Ông gọi hai môn đồ và sai họ đến thưa với Chúa, thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Họ đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng, răng báp tít sai chúng tôi đến hỏi thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Ngoặc kép, chính giờ đó, Đức Chúa Jesus chữa lành nhiều người bệnh, người tàn tật, người bị quỷ ám và khiến cho nhiều người mù được sáng. Ngài trả lời với họ, hãy về thuật lại cho răng những điều các ngươi đã thấy và nghe, người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta. Khi các sứ giả của răng đã đi rồi, Đức Chúa Jesus bắt đầu nói với dân chúng về răng rằng, các ngươi đi xem gì nơi hoang mạc, một cây sậy bị gió rung chăng, các ngươi ra xem gì nữa, một người mặc áo sang trọng chăng. Kìa, những người mặc áo sang trọng và sống xa hoa thì ở trong cung vua. Vậy thì, các ngươi còn đi xem gì nữa? Một nhà tiên tri chăng? Phải, ta nói với các ngươi, có người còn hơn cả nhà tiên tri nữa. Có lời chép về người ấy rằng, này, ta sai sứ giả ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường trước cho con. Ta nói với các ngươi, trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai trội hơn răng báp tít, nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn ông ấy. Cả dân chúng và những người thu thuế đã chịu báp têm của răng nghe ngài giảng đều nhìn nhận Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng người Pha-ri-si và các luật gia không chịu răng làm báp têm thì chối bỏ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ. Vì vậy, ta sẽ ví sánh những người của thế hệ này với gì, và họ giống ai? Họ giống như trẻ con ngồi ngoài chợ, réo gọi nhau và nói, chúng tôi thổi sáo mà các bạn không nhảy múa, chúng tôi hát bài ai ca mà các bạn không khóc than. Vì răng báp tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ngươi nói, ông ta bị quỷ ám. Còn con người đến, ăn và uống thì các ngươi lại nói, kìa, đó là người ham ăn mê uống, bạn của người thu thuế và kẻ có tội. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh nhờ kết quả của nó. Một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jesus dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó nghe nói ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jesus mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân ngài, rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân ngài, và sức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si đã mời ngài, thấy vậy, thầm nghĩ, nếu người này thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà chạm đến mình đó là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi. Đức Chúa Jesus phán với ông, hội Simon, ta có vài lời nói với ngươi. Ông thưa, xin thầy cứ nói. Ngài phán, một chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 denier, người kia nợ 50. Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai thương chủ nợ hơn? Simon thưa, tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jesus phán, ngươi nhận xét đúng lắm. Ngài quay lại phía người đàn bà và phán với Simon, ngươi thấy người đàn bà này không? Ta vào nhà của ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà lau. Ngươi không hôn ta, nhưng từ khi ta vào nhà của ngươi, chị ấy luôn hôn chân ta. Ngươi không sức dầu cho đầu ta, nhưng chị ấy lấy dầu thơm sức chân ta. Vì thế, ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà này nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều, còn người được tha ít thì yêu mến ít. Rồi ngài phán với người đàn bà, tội lỗi con đã được tha. Các người ngồi cùng bàn với ngài nói với nhau, người này là ai mà có quyền tha tội. Nhưng ngài phán với người đàn bà, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an. Sau đó, Đức Chúa Jesus đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, công bố và giao truyền tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời. 12 sứ đồ cùng đi với ngài. Cũng có vài phụ nữ đi theo ngài, là những người đã được chữa lành khỏi tà linh và bệnh tật. Mary gọi là Madeleine, là người được Chúa giải cứu khỏi 7 quỷ dữ. Giannơ vợ Chusa, quản gia của vua Herod, Susanna và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ ngài. Khi đoàn dân đông tụ họp và người ta từ các thành đến với ngài thì ngài dùng ẩn dụ phán với họ. Có một người đi ra gieo giống. Khi vãi giống, một số hạt rơi dọc đường, bị dày đạp và chim trời ăn hết. Một số khác rơi trên đá, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì thiếu hơi ẩm. Một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho nghẹt ngòi. Lại có một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên, kết quả gấp trăm lần. Khi đang phán những lời đó, ngài nói lớn, ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Môn đồ hỏi ngài về ý nghĩa của ẩn dụ ấy. Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng với kẻ khác thì ta dùng ẩn dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Ẩn dụ đó có nghĩa như thế này, hạt giống là đạo Đức Chúa Trời. Những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng? Những hạt rơi trên đá là người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy, nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được. Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng đậy lại hay là đặt dưới gầm giường, nhưng để trên chân đèn, để cho ai vào nhà đều thấy ánh sáng. Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị lộ ra, không có điều gì bí mật mà không bị người ta biết đến và đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy cẩn thận về cách các con nghe. Vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có. Mẹ và các em Đức Chúa Jesus đến tìm ngài, nhưng vì đông người nên không đến gần ngài được. Có người báo cho ngài biết, mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Nhưng ngài đáp, mẹ ta và anh em ta chính là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời. Một ngày kia, Đức Chúa Jesus xuống thuyền với các môn đồ và bảo, chúng ta hãy qua bên kia hồ. Vậy, họ chèo thuyền đi. Trong khi họ đang chèo thuyền thì ngài ngủ. Một cơn bão nổi lên trên hồ, nước vào đầy thuyền, và họ đang gặp nguy hiểm. Các môn đồ đến đánh thức ngài và nói, thầy ơi, chúng ta chết mất. Ngài thức dậy, của gió và sóng, chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. Ngài phán với các môn đồ, đức tin các con ở đâu? Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau, ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh ngài? Ngài cùng môn đồ xuôi thuyền đến miền Gerase, đối diện miền Galilê. Khi Đức Chúa Jesus lên bờ, có một người bị quỷ ám ở thành ấy đến gặp ngài. Lâu nay anh không mặc quần áo, không ở trong nhà mà ở ngoài nghĩa địa. Khi thấy Đức Chúa Jesus, anh la lên, sấp mình xuống trước mặt ngài và nói lớn, lạy Jesus, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì đến ngài đâu. Tôi van ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Jesus đã truyền cho uế linh phải ra khỏi anh ta. Đã nhiều lần quỷ nhập vào anh ấy, mặc dù người ta xiềng, cùng và canh giữ, anh ấy vẫn bẻ xiềng tháo cùng và bị ma quỷ đưa vào nơi hoang mạc. Đức Chúa Jesus hỏi, ngươi tên gì? Nó thưa, quân đoàn, vì nhiều quỷ đã ám vào anh ấy. Các quỷ này xin ngài đừng đuổi chúng xuống vực sâu. Bấy giờ, có một đàn heo rất đông đang ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Jesus cho chúng nó nhập vào đàn heo ấy, ngài cho phép. Vậy, các quỷ ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Đàn heo từ triền dốc lao xuống hồ và chết chìm. Các người chăn heo thấy vậy, chạy trốn và loan tin ấy khắp thành thị, thôn quê. Thiên hạ đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến với Đức Chúa Jesus, thấy người mà các quỷ mới vừa ra khỏi đang ngồi dưới chân Đức Chúa Jesus, mặc áo quần, trí óc tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về chuyện người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào. Tất cả dân chúng quanh miền Gerase xin Đức Chúa Jesus lìa khỏi họ vì họ quá sợ hãi. Vậy, ngài xuống thuyền trở về. Người được Đức Chúa Jesus đuổi quỷ xin ở lại với ngài, nhưng ngài cho anh về và bảo, con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con. Vậy người ấy đi, giao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã làm cho mình. Khi Đức Chúa Jesus trở về, đoàn dân đông đón rước ngài vì mọi người đều trông đợi ngài. Có một viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jesus và nài xin ngài vào nhà mình. Vì ông có cô con gái duy nhất 12 tuổi đang hấp hối. Khi Đức Chúa Jesus đang đi, dân chúng lấn ép ngài tứ phía. Có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm, dù đã tốn hết tiền của cho nhiều thầy thuốc, nhưng không ai chữa được cho bà. Bà đến đằng sau và chạm vào gấu áo ngài thì lập tức máu cầm lại. Đức Chúa Jesus phán, ai đã chạm đến ta? Không một người nào nhận cả, nên Phi-rơ và đồng bạn nói, thưa thầy, đoàn dân vây quanh và lấn ép thầy đó. Đức Chúa Jesus phán, có người nào đã chạm đến ta, vì ta nhận biết có năng lực từ ta phát ra. Khi thấy mình không thể giấu được nữa, người phụ nữ run sợ đến phủ phục trước ngài và tỏ thật trước mặt dân chúng lý do nào bà đã chạm đến ngài và liền được chữa lành ra sao. Đức Chúa Jesus phán với bà, hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an. Trong khi ngài còn đang nói, thì có người từ nhà viên quản lý nhà hội đến báo, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Đức Chúa Jesus nghe vậy nên phán với Giai-ru, đừng sợ, chỉ cần tin thì con của ngươi sẽ được cứu sống. Khi đến nhà, ngài không cho ai bước vào với ngài ngoại trừ Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, và cha mẹ của đứa trẻ. Mọi người đang khóc lóc than vãn về nó, nhưng ngài phán, đừng khóc, nó không phải chết đâu nhưng đang ngủ. Họ biết nó thật chết rồi nên nhạo cười ngài. Đức Chúa Jesus cầm tay bé gái gọi lớn, con ơi, hãy trỗi dậy. Linh hồn trở lại, đứa bé liền trỗi dậy, và ngài bảo cho nó ăn. Cha mẹ đứa trẻ rất kinh ngạc, nhưng ngài truyền cho họ không được nói với bất cứ ai về việc đã xảy ra. Đức Chúa Jesus gọi 12 sứ đồ họp lại, ban quyền năng và thẩm quyền để đuổi quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi giao giảng vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh. Ngài bảo họ khi đi đường đừng đem theo gì cả, đừng đem gậy, túi xách, bánh, tiền bạc, cũng đừng đem hai áo choàng. Các con vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Nơi nào người ta không tiếp rước các con thì khi ra khỏi thành đó hãy phủi bụi khỏi chân mình như một lời chứng nghịch lại họ. Vậy, các sứ đồ ra đi, trải qua các làng mạc, giao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành bệnh tật. Bấy giờ, Herod là vua chư hầu nghe nói về các việc xảy ra thì rất hoang mang, bởi vì người này thì nói, răng đã từ cõi chết sống lại. Kẻ kia thì bảo, Eli đã hiện ra, còn người khác nữa lại nói, một trong các nhà tiên tri đời xưa đã sống lại. Herod nói, trẫm đã chém đầu răng rồi, vậy người này là ai mà trẫm được nghe đã làm những việc như thế? Vua tìm cách gặp Đức Chúa Jesus. Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Jesus mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra, đến một thành gọi là Bethsaida. Khi dân chúng biết được thì đi theo ngài. Đức Chúa Jesus tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Chúa Trời cho họ, và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Lúc trời gần tối, 12 sứ đồ đến thưa với ngài, xin cho dân chúng về để họ đến các làng mạc và thôn quê chung quanh mà trọ và tìm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang vắng. Nhưng ngài phán, chính các con hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa, chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thôi, trừ phi phải đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này. Vì có đến khoảng 5.000 người nam, nên ngài phán với các môn đồ, hãy bảo họ ngồi từng nhóm, mỗi nhóm 50 người. Các môn đồ làm theo lời và bảo mọi người ngồi xuống. Đức Chúa Jesus lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đồ để phân phát cho đoàn dân. Mọi người đều ăn no nê. Họ thu lại được 12 giỏ đầy những mẩu bánh thừa. Khi Đức Chúa Jesus đang cầu nguyện riêng, các môn đồ tụ họp quanh ngài. Ngài hỏi họ, dân chúng nói ta là ai? Họ thưa, người này nói là Giăng Báp-tít, kẻ khác nói là Ê-li, người khác nữa nói là một trong những nhà tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi họ, còn các con thì nói ta là ai? Phi-rơ thưa, thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus cấm và ra lệnh cho các môn đồ không nói điều ấy với bất cứ ai. Đức Chúa Jesus phán, con người phải chịu nhiều điều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Ngài phán với mọi người, nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Nếu người nào được cả thế gian mà chính mình bị mất hoặc thiệt thân thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về người ấy khi ngài ngự đến trong vinh quang của mình, của cha và của các thiên sứ thánh. Thật ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Khoảng 8 ngày sau khi phán các lời này, Đức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với ngài lên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo ngài đổi khác, áo ngài trở nên trắng và rực sáng. Và kìa, có hai người nói chuyện với ngài, đó là Môi và Ê-li. Họ hiện ra trong vinh quang và nói về sự chết của ngài, là việc ngài sắp làm ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-rơ và các bạn ông quá buồn ngủ, nhưng khi chợt tỉnh, họ thấy vinh quang của Đức Chúa Jesus và hai người đứng với ngài. Lúc hai người ấy rời khỏi Đức Chúa Jesus, Phi-rơ thưa với ngài rằng, thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin cho chúng con dựng 3 cái trại, một cho thầy, một cho Môi và một cho Ê-li. Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì. Khi Phi-rơ đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ họ, các môn đồ sợ hãi khi vào trong đám mây. Rồi có tiếng từ trong đám mây phán rằng, đây là con ta, người mà ta đã chọn, hãy nghe lời người. Khi tiếng ấy vừa dứt thì chỉ còn lại một mình Đức Chúa Jesus mà thôi. Trong những ngày ấy, các môn đồ giữ im lặng, không nói cho ai về những gì mình đã chứng kiến. Hôm sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến gặp Ngài. Kìa, có một người trong đám đông kêu lên rằng, lạy Thầy, xin Thầy đoái thương con trai tôi, vì nó là con một của tôi. Khi bị quỷ ám, cháu thình lình kêu la. Quỷ vật vã cháu đến sôi bọt mồm, làm mình mẩy bầm nát và ít khi nó chịu rời khỏi cháu. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Jesus đáp, hội thế hệ vô tín và ngoan cố kia. Ta sẽ ở với các ngươi, chịu đựng các ngươi cho đến chừng nào. Hãy đem con trai ngươi lại đây. Khi đứa trẻ vừa lại gần, quỷ quật mạnh nó xuống đất, vật vã nó. Nhưng Đức Chúa Jesus của trách quỷ và chữa lành đứa trẻ ấy, rồi giao lại cho cha nó. Mọi người đều kinh ngạc về quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên về mọi việc Đức Chúa Jesus đã làm, thì Ngài phán với các môn đồ. Các con hãy nghe kỹ những lời này, con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy. Đối với họ, lời ấy còn bị che khuất khiến họ không lĩnh hội được nhưng họ sợ, không dám hỏi Ngài. Các môn đồ tranh luận với nhau, xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. Đức Chúa Jesus biết ý tưởng trong lòng họ nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình. Và phán với họ, người nào vì danh ta mà tiếp đứa trẻ này tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất. Răng thưa rằng, thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Jesus phán với ông, đừng ngăn cấm, vì ai không nghịch với các con là thuận với các con. Gần đến ngày Đức Chúa Jesus được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Jerusalem. Ngài sai các sứ giả đi trước mình. Họ đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Nhưng người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi về hướng thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy, thưa, lạy Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng? Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại của trách hai người, và nói, các con không biết linh nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng các môn đồ đi qua làng khác. Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Jesus, Thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Đức Chúa Jesus đáp, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Ngài phán với một người khác, hãy theo ta. Nhưng người ấy thưa, lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Chúa Jesus phán, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn ngươi, hãy đi và giao giảng vương quốc Đức Chúa Trời. Một người khác nữa thưa, lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã. Đức Chúa Jesus đáp, ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời. Sau đó, Chúa chỉ định 70 môn đồ khác và sai từng đôi một đi trước Ngài vào tất cả các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán với họ, mùa gặt thì thật chúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai nhiều thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Hãy đi, này, ta sai các con đi như chiên con giữa bầy muông sói. Đừng đem túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào ai dọc đường. Nếu các con vào nhà nào, trước hết hãy nói, xin sự bình an ở với nhà này. Nếu nhà đó có người đáng hưởng bình an thì sự bình an của các con sẽ ở trên người đó, bằng không, sự bình an đó sẽ trở về với các con. Hãy ở lại nhà đó, ăn uống với họ, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng bỏ nhà này sang nhà khác. Khi các con vào thành nào mà người ta tiếp rước các con, hãy ăn đồ họ dọn cho các con. Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người. Nhưng khi các con vào một thành mà họ không tiếp rước các con, hãy đi ra ngoài đường và nói. Ngay cả bụi đất của thành các người dính vào chân, chúng tôi cũng phủi sạch để nghịch với các người. Tuy nhiên, phải biết điều này, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người rồi. Ta bảo các con, đến ngày phán xét, thành Sodom sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành đó. Khốn cho ngươi, thành Corazin. Khốn cho ngươi, thành Bethsaida. Vì nếu những phép lạ đã thực hiện giữa các ngươi mà đem thực hiện tại thành Tyre và thành Sidon, thì chúng đã mặc áo xô, đội cho và ăn năn từ lâu rồi. Vậy, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu phạt nhẹ hơn các ngươi. Còn ngươi, thành Capernaum, ngươi sẽ được nhấc lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ. Ai nghe các con, tức là nghe ta, ai chối bỏ các con, tức là chối bỏ ta. ai chối bỏ ta, tức là chối bỏ đấng đã sai ta. 70 môn đồ vui mừng trở về thưa rằng, lạy Chúa, trong danh Chúa, các quỷ phải chịu khuất phục chúng con. Đức Chúa Jesus phán với họ, ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. Tuy nhiên, đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Vào giờ đó, Đức Chúa Jesus vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói, thưa cha là Chúa của trời và đất. Con ca ngợi cha vì cha đã giấu những điều này với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa cha, vì điều này đẹp ý cha đã giao mọi sự cho con. Ngoài cha, không ai biết con, ngoài con và người nào con muốn bày tỏ thì cũng không ai biết cha. Rồi ngài quay lại phía các môn đồ mà phán riêng, phước cho mắt được thấy điều các con thấy. Vì ta bảo các con, có nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các con thấy mà không được thấy, ước ao nghe điều các con nghe mà chẳng được nghe. Khi ấy, có một luật gia đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Jesus rằng, thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp, trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc và hiểu thế nào? Người ấy thưa, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu thương người lân cận như chính mình. Đức Chúa Jesus phán, ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì ngươi sẽ sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là công chính nên thưa với Đức Chúa Jesus, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Jesus đáp, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột hết quần áo và đánh đập rồi bỏ đi, để mặc người đó dở sống dở chết. Bấy giờ, có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân thì đi tránh qua bên kia đường. Tương tự như thế, một người Lê-vi cũng đến nơi, thấy rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương xót. Liền áp lại, lấy dầu và rượu sức vào vết thương, băng bó lại, rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. Ngày hôm sau, ông lấy 2 denier đưa cho chủ quán và nói, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi trở về tôi sẽ hoàn lại. Theo ngươi nghĩ, trong 3 người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Luật gia thưa, ấy là người đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân. Đức Chúa Jesus phán, hãy đi, làm theo như vậy. Khi cùng đi đường với các môn đồ, Đức Chúa Jesus ghé vào một làng kia. Có một phụ nữ tên Ma-thê tiếp đón ngài vào nhà mình. Cô có người em gái tên Mary ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời ngài. Còn Ma-thê mãi bận rộn với việc phục vụ nên cô đến thưa với ngài, lạy Chúa, em con đã bỏ mặc con phục vụ một mình, Chúa không để ý đến sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Chúa đáp, hỡi Ma-thê, con lo lắng và bối rối về nhiều việc. Nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã chọn phần tốt, là phần sẽ không ai đoạt lấy của nàng được. Đức Chúa Jesus đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với ngài, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như răng đã dạy các môn đồ mình vậy. Ngài phán với họ, khi các con cầu nguyện, hãy nói, lạy cha, nguyện danh cha được tôn thánh, vương quốc cha được đến, xin cho chúng con thức ăn ngày nào đủ cho ngày nấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ, ngoặc kép. Rồi ngài phán với họ, ai trong các con có một người bạn nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì bạn tôi đi đường mới đến mà tôi không có gì để đãi anh ấy. Nếu người kia từ trong nhà trả lời, đừng quấy rầy tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy lấy bánh cho anh được. Ta bảo các con, dù người ấy không vì tình bạn mà dậy lấy bánh cho, nhưng vì người bạn cứ nài nỉ mãi nên người ấy sẽ trỗi dậy và cho người bạn đủ sự cần dùng. Vậy, ta bảo các con, hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Trong các con có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài sao? Đức Chúa Jesus đuổi một quỷ câm, khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều kinh ngạc, nhưng có một vài người trong họ nói, người này nhờ Beelzebul là quỷ vương mà đuổi quỷ. Một số người khác muốn thử ngài, xin ngài cho một dấu lạ từ trời. Đức Chúa Jesus biết ý tưởng họ nên phán, vương quốc nào tự chia rẽ thì sẽ bị sụp đổ, nhà nào tự chia rẽ thì sẽ suy vong. Vậy, nếu Satan tự chia rẽ thì vương quốc của nó làm sao tồn tại được? Vì các ngươi nói ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ. Nếu ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Khi một người có sức mạnh, vũ trang đầy đủ, canh giữ nhà mình thì của cải được an toàn. Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công, thắng được thì tước khí giới mà người kia nhờ cậy, và đem phân phát của cải đã chiếm được. Ai không ở với ta thì chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua các nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi. Khi về đến, thấy nhà được quét dọn và sắp đặt ngăn nắp, thì nó đi rủ 7 quỷ khác dữ hơn cùng vào ở trong đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Trong khi Đức Chúa Jesus phán những điều ấy, có một phụ nữ từ trong đoàn dân cất tiếng thưa, phước cho dạ đã cưu mang ngài và vú đã cho ngài bú. Nhưng ngài đáp, những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng tụ họp lại đông hơn, ngài bắt đầu phán, thế hệ này là thế hệ gian ác. Họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho người Ninive thế nào thì con người sẽ là dấu lạ cho thế hệ này thế ấy. Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ trỗi dậy chống lại những người của thế hệ này và lên án họ, vì từ nơi tận cùng trái đất, bà đến nghe lời khôn ngoan của Salomon, và này, tại đây có đấng vĩ đại hơn Salomon. Trong ngày phán xét, người Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án họ, vì dân ấy đã nghe lời Jonah giao giảng và ăn năn, và này, tại đây có đấng vĩ đại hơn Jonah. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng, nhưng khi mắt bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. Nếu cả thân thể con đầy ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ được sáng hoàn toàn, cũng như ngọn đèn soi sáng cho con vậy. Khi Đức Chúa Jesus phán xong, có một người Pharisee mời ngài về nhà dùng bữa. Ngài bước vào và ngồi vào bàn ăn. Người Pharisee này ngạc nhiên thấy ngài không rửa tay trước bữa ăn. Vì vậy, Chúa phán, người Pharisee các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và gian ác. Hội kẻ dại, đấng đã tạo nên bên ngoài lại không tạo nên bên trong nữa sao? Nhưng hãy rộng lòng bố thí những gì mình có, thì mọi sự sẽ trong sạch cho các ngươi. Khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời. Các ngươi phải làm những điều này nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi thích chỗ tốt nhất trong nhà hội và muốn được người ta chào giữa phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như nấm mồ hoang và người ta bước lên trên mà không biết. Một luật gia liền nói, thưa thầy nói điều này là sỉ nhục cả chúng tôi nữa. Đức Chúa Jesus đáp, khốn cho các ngươi nữa, là các luật gia. Vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, còn chính mình thì không động đến đầu ngón tay. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm nhân chứng và tán thành việc làm của tổ phụ mình, vì họ đã giết các nhà tiên tri, còn các ngươi lại xây mộ cho các vị ấy. Vì thế, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ sai các nhà tiên tri và sứ đồ đến với chúng nó. Chúng nó sẽ giết hại người này, bắt bớ kẻ kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ buổi sáng thế. Tức là từ máu của Abel cho đến máu của Sachari, người đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và nơi thánh. Phải, ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu đó. Khốn cho các ngươi, là các luật gia. Vì các ngươi đã nắm giữ chìa khóa của tri thức, chính các ngươi không vào nhưng lại ngăn trở những người khác muốn vào. Khi Đức Chúa Jesus ra khỏi đó, các thầy thông giáo và người Pharisee bắt đầu chống đối ngài dữ dội và vặn hỏi ngài đủ điều. Gài bẫy để bắt bẻ từng lời nói của ngài. Khi ấy, dân chúng tụ họp cả hàng vạn người, đến nỗi giày đạp lên nhau. Trước hết, Đức Chúa Jesus bắt đầu phán với các môn đồ ngài rằng, hãy đề phòng men của người Pharisee, là thói đạo đức giả. không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên, những điều các con đã nói trong nơi tối sẽ được nghe trong nơi sáng, những điều các con đã nói trong phòng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Ta nói với các con là bạn hữu ta, đừng sợ những kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng ta chỉ cho các con biết phải sợ ai, phải sợ đấng mà khi đã giết rồi, còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, ta bảo các con, phải sợ đấng ấy. Chẳng phải 5 con chim sẻ được bán với giá 2 đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. Ta bảo các con, ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ thì người ấy cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha đâu. Khi người ta đem các con đến trước nhà hội, trước những người cai trị và các nhà cầm quyền thì đừng lo phải nói như thế nào hay nói những gì để bênh vực mình. Vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các con những điều cần phải nói. Bấy giờ, một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Jesus, thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con. Ngài đáp, này người kia, ai đặt ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi? Ngài phán với họ, hãy cẩn thận, để phòng mọi thứ tham lam. Vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ, ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ, ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói, ta sẽ làm thế này, ta sẽ phá những kho này và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta, hỡi kẻ dại. Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ, vậy nên, ta bảo các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. Hãy xem loài quạ, chúng không gieo, không gặt, cũng không có vựa lẫm hay kho tàng, thế mà Đức Chúa Trời còn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim rất nhiều. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Vậy, nếu các con không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao các con lại lo lắng về những việc khác? Hãy xem hoa huệ lớn lên thế nào, chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa này. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Hội bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt không làm hư hại được. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh. Thật, ta bảo các con, chủ sẽ thắt lưng mình, mời các đầy tớ ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. Nếu canh 2, canh 3, chủ trở về thấy các đầy tớ như vậy thì thật là phước hạnh cho họ. Hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ không để cho nó xâm nhập nhà mình. Các con cũng phải sẵn sàng, vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Phi-rơ thưa, lạy Chúa phán ẩn dụ này cho chúng con hay cũng cho mọi người? Chúa đáp, ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, được chủ giao quản lý nhà mình để cung cấp thức ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy. Thật, ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nhủ, chủ ta chưa về ngay đâu, nên bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, rồi ăn uống say sưa. chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, sẽ trừng phạt nó nặng nề và cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nặng, nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Ta đã đến để ném lửa xuống đất, nếu lửa cháy lên rồi, ta còn ước ao gì nữa? Có một báp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc ấy được hoàn tất. Các con tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Ta bảo các con, không phải, nhưng đem sự phân rẽ thì đúng hơn. Vì từ nay, 5 người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau, 3 người nghịch với 2, 2 người nghịch với 3. Họ sẽ phân rẽ nhau, cha nghịch với con trai nghịch với cha, mẹ nghịch với con gái nghịch với mẹ, mẹ chồng nghịch với nàng dâu nghịch với mẹ chồng. Ngài lại phán với đoàn dân, khi thấy đám mây nổi lên ở phương Tây, các ngươi liền nói, sẽ có mưa, thì quả có như vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói, sẽ nóng bức, thì quả có như vậy. Hội bọn đạo đức giả, các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời điểm hiện nay? Tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng? Khi ngươi đi với kẻ tố cáo mình đến trước người cai trị, dọc đường hãy cố gắng giải hòa với họ, đừng để họ kéo ngươi đến trước quan tòa giao cho viên cai ngục để bỏ tù ngươi. Ta bảo ngươi, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật lại cho Đức Chúa Jesus về việc Phi-lát giết những người Galilê, khiến máu của họ hòa lẫn với sinh tế họ đang dâng. Ngài đáp, các ngươi tưởng những người Galilê đó phạm tội nặng hơn tất cả người Galilê khác vì họ bị đau khổ như thế sao? Ta bảo các ngươi, không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người kia bị tháp Siloe ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Jerusalem sao? Ta bảo các ngươi, không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Rồi ngài kể ẩn dụ này, người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình, ông đến tìm quả nhưng chẳng thấy quả nào. Ông nói với người trồng nho, kìa đã 3 năm nay ta đến hái quả nơi cây vả này nhưng chẳng thấy gì cả. Hãy đốn nó đi, tại sao để nó choán đất vô ích? Người trồng nho thưa, thưa chủ, xin để nó lại năm này nữa, chờ tôi đào đất chung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ kết quả, nếu không, chủ sẽ đốn. Ngoặc kép, nhân ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus đang giảng dạy trong một nhà hội. Tại đó, có người đàn bà bị tà linh ám làm cho bệnh tật suốt 18 năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. Khi thấy bà ấy, Đức Chúa Jesus gọi lại và phán, này con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi. Và ngài đặt tay trên bà. Lập tức, bà đứng thẳng lên được, và ca ngợi Đức Chúa Trời. Viên quản lý nhà hội thấy Đức Chúa Jesus đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì nổi giận và nói với đoàn dân rằng, có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa lành, đừng đến vào ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp, hội bọn đạo đức giả, vào ngày Sa-bát, không phải tất cả các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình khỏi máng cỏ mà dẫn nó đi uống nước hay sao? Còn bà này là con gái của Abraham, bị Satan trói buộc đã 18 năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày Sa-bát sao? Khi ngài phán như vậy, tất cả những kẻ chống đối ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc diệu kỳ mà ngài đã làm. Vậy, Đức Chúa Jesus phán, vương quốc Đức Chúa Trời giống như gì? Ta sẽ lấy gì mà so sánh với nó? Vương quốc ấy giống như một hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc thành cây, và chim trời làm tổ trên cành nó. Ngài lại phán, ta sẽ so sánh vương quốc Đức Chúa Trời với gì? Vương quốc ấy giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Jesus đi khắp các thành, các làng, vừa dạy dỗ vừa tiếp tục hành trình đến thành Jerusalem. Có người thưa với ngài, lạy Chúa, có phải chỉ có một số ít người được cứu chăng? Ngài phán với họ, hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được. Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng, lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời, ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các ngươi sẽ thưa, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi. Nhưng chủ sẽ nói với các ngươi, ta không biết các ngươi đến từ đâu. Tất cả những kẻ làm điều bất chính kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Rồi từ Đông, Tây, Nam, Bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. Thật vậy, có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối. Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đến thưa với Đức Chúa Jesus, thầy nên đi khỏi chỗ này vì Herod muốn giết thầy. Ngài đáp, hãy đi nói với con cáo ấy rằng, ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba, ta sẽ hoàn tất công tác của ta. Tuy nhiên, ngày nay, ngày mai, và ngày kia ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Jerusalem. Hội Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại để ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn. Này, nhà của các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Ta bảo các ngươi sẽ không còn thấy ta cho đến khi các ngươi nói rằng, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Ngoặc kép, một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jesus vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa, người ta chăm chú theo dõi ngài. Lúc ấy, trước mặt ngài có một người mắc bệnh phù thủng. Đức Chúa Jesus nói với các luật gia và người Pha-ri-si rằng, trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không? Nhưng họ đều im lặng. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. Ngài phán với họ, ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày Sa-bát mà không lập tức kéo lên sao? Họ không thể trả lời được. Khi thấy những người được mời đều chọn chỗ danh dự, ngài kể cho họ một ẩn dụ. Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi, hãy nhường chỗ cho người này ngồi, lúc ấy ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối, để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi, bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người cùng bàn với mình. Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ngài cũng phán với người mời ngài rằng, khi ngươi đãi ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, e họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi. Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi, đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn. Một người ngồi cùng bàn với Đức Chúa Jesus nghe những điều này, thì thưa với ngài, phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng ngài đáp, có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng, hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói, tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi. Người khác nói, tôi có mua 5 đôi bò cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi. Người khác nữa nói, tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được. Đầy tớ trở về trình việc ấy cho chủ mình. Chủ nổi giận, bảo đầy tớ, hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành đem những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù và què quặt vào đây. Đầy tớ lại nói, thưa chủ, điều chủ dạy, tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn trống chỗ. Chủ nhà lại bảo đầy tớ, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. Vì ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của ta. Ngoặc kép. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jesus, ngài quay lại phán với họ, nếu ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không thể làm môn đồ ta. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy, sẽ chê cười. Và nói rằng, người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi 10.000 quân có thể địch nổi vua kia với 20.000 quân chăng? Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ ta. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Bấy giờ, tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Jesus để nghe Ngài giảng. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn rằng, người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng. Vì thế, Ngài kể cho họ ẩn dụ này. Có ai trong các ngươi có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng? Khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói, hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Cũng vậy, ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Hay là có người phụ nữ nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, và cẩn thận tìm kiếm cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, nàng gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói, hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất. Cũng vậy, ta bảo các ngươi, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn. Ngài lại kể tiếp, một người kia có 2 con trai. Người em nói với cha, thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa, ở đó, nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ, biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha. Không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Nó liền đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bê mập làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được. Rồi họ bắt đầu ăn mừng. Bấy giờ, người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. Đầy tớ thưa, em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng. Nhưng anh thưa với cha, cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha, là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp, con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. Nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Đức Chúa Jesus lại phán với các môn đồ, một người giàu kia có một người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Vì vậy, chủ gọi anh ta đến và bảo, tôi nghe người ta tố cáo anh về điều gì đó. Hãy khai trình việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia tự nhủ, chủ cách chức quản lý của ta sẽ làm gì? Quốc đất thì ta không đủ sức, còn đi ăn xin thì hổ thẹn. Ta biết phải làm gì để khi bị cách chức có người tiếp rước ta về nhà. Vậy, anh ta gọi riêng từng con nợ của chủ đến và nói với người thứ nhất, anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 thùng dầu. Người quản gia nói, hãy cầm lấy giấy nợ, ngồi xuống đó viết mau, 50. Rồi anh ta nói với người thứ nhì, anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp, 100 hộp lúa mì. Người quản gia bảo, hãy cầm lấy giấy nợ, viết 80. Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại. Còn ta bảo các con, hãy dùng tiền của bất nghĩa mà kết bạn, để khi tiền của ấy hết đi, họ sẽ tiếp các con vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung tín về của cải bất nghĩa, ai sẽ đem của cải thật giao cho các con? Nếu các con không trung tín về của cải người khác, ai sẽ giao cho các con của cải riêng của các con? không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được. Người Pharisee là những kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó thì chế nhạo ngài. Ngài phán với họ, các ngươi làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì điều người ta đề cao lại là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và lời tiên tri có đến thời của răng mà thôi. Từ ngày đó, tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng và mọi người dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi còn dễ hơn xóa một nét trong luật pháp. Ai ly dị vợ mà cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, còn ai cưới đàn bà bị chồng ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình. Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn, hàng ngày tiệc tùng xa xỉ. Lại có một người nghèo tên Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc. Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. Người giàu nơi âm phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Abraham ở xa xa và Lazarơ ở trong lòng người. Người giàu kêu lên, tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con, sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khốn khổ trong lửa này. Nhưng Abraham trả lời, con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn Lazarơ phải chịu nhiều điều dữ, bây giờ, nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói, tổ phụ ơi, thế thì xin sai Lazarơ đến nhà cha của con. Vì con có 5 anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này. Nhưng Abraham trả lời, họ đã có môi và các nhà tiên tri, họ phải nghe lời các vị ấy. Người giàu lại nói, thưa tổ phụ Abraham, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Abraham đáp, nếu họ không chịu nghe môi và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ. Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ, không thể không có những điều gây bất phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều ấy. Thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé này phạm tội. Các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách. Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ. Dù trong một ngày, anh em con phạm lỗi với con 7 lần, và 7 lần trở lại cùng con mà nói, tôi ăn năn thì con cũng phải tha thứ. Các sứ đồ thưa với Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con. Chúa đáp, nếu các con có đức tin bằng một hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này rằng, hãy nhổ lên mà trồng xuống biển thì nó sẽ vâng lệnh các con. Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên, khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo, hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi. Trái lại, chẳng phải các con bảo nó rằng, hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong, rồi anh mới ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói, chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Jesus đi qua ranh giới giữa miền Samari và Galilee. Khi vào một làng kia, có 10 người phong hủi đến đón ngài. Họ đứng đằng xa, và kêu lớn, lạy Jesus, lạy thầy, xin thương xót chúng con. Khi thấy họ, ngài phán, hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời. Và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jesus mà tạ ơn ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Jesus phán, không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này sao? Rồi ngài phán với anh ấy, hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con. Người Pharisee hỏi Đức Chúa Jesus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, ngài đáp, vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được. Người ta sẽ không nói, kìa nó ở đây hay ở đó, vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ngài lại phán với các môn đồ, sẽ có thời kỳ các con ước ao được thấy một ngày của con người mà không thấy được. Người ta sẽ nói với các con, ngài ở đây hay ngài ở đó thì đừng đi và đừng chạy theo họ. Vì như chớp sáng lòe từ phương trời này đến phương trời kia, thì con người trong ngày của ngài cũng như vậy. Nhưng trước hết, ngài phải chịu nhiều điều đau đớn và bị thế hệ này chối bỏ. Trong thời Noe thể nào thì trong ngày con người cũng thể ấy. Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Noe vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh, hủy diệt tất cả. Ngày con người hiện ra cũng như vậy. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà mà có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại. Ta phán với các con, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại. Hai người nữ đang say cối, một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại. Ngoặc kép, các môn đồ thưa với ngài, thưa Chúa, điều ấy sẽ xảy ra tại đâu? Ngài đáp, xác chết ở đâu, kên kên sẽ bâu lại đó. Đức Chúa Jesus kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Ngài phán, trong thành kia, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không bị nể ai cả. Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa, xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi. Quan tòa từ chối một thời gian. Nhưng sau đó, ông tự nhủ, dù ta không sợ trời cũng chẳng nể người. Nhưng vì bà góa này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình. Ngoặc kép, Chúa phán, các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đức Chúa Jesus lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thu thuế. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này, lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con. Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa, lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân. Ta bảo các con, người này trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Jesus để Ngài chạm đến chúng. Thấy vậy, các môn đồ trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Jesus gọi họ lại mà phán rằng, hãy để các con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Thật, ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được. Có một viên quan hỏi Đức Chúa Jesus, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp, tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành cả, trừ một mình Đức Chúa Trời. Hẳn ngươi biết các điều răn này, chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ngoặc kép, ông ấy thưa, tôi đã giữ các điều ấy từ thời niên thiếu. Khi Đức Chúa Jesus nghe điều ấy thì Ngài phán, ngươi còn thiếu một điều, hãy bán tất cả những gì ngươi có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Nhưng khi nghe những điều này, ông ta trở nên buồn rầu, vì ông rất giàu có. Đức Chúa Jesus nhìn ông và phán, người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao. Vì lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng, vậy thì ai có thể được cứu? Ngài đáp, điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-rơ thưa, này, chúng con đã bỏ những gì mình có mà theo Thầy. Ngài đáp, thật, ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời, mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời này, và được sự sống đời đời trong đời sau. Đức Chúa Jesus đem 12 sứ đồ riêng ra và phán với họ, này, chúng ta đi lên thành Jerusalem, mọi điều mà các nhà tiên tri đã viết về con người sẽ được ứng nghiệm, vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ vào mặt. Họ sẽ đánh đòn và giết Ngài đi, đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Nhưng các môn đồ không hiểu gì cả, vì những lời đó còn bị giấu kín đối với họ, và họ không biết Chúa muốn nói gì. khi Đức Chúa Jesus đến gần thành Jericho, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. Người ta cho anh biết Đức Chúa Jesus, người Nazareth đang đi qua. Người mù liền kêu lên, lạy Jesus, con vua David, xin thương xót con. Những người đi trước giày anh, bảo im đi. Nhưng anh càng kêu lớn hơn, lạy con vua David, xin thương xót con. Đức Chúa Jesus dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, ngài hỏi, con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa, lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại. Đức Chúa Jesus phán, hãy sáng mắt lại. Đức tin của con đã chữa lành con. Lập tức, người mù được sáng mắt, đi theo ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus vào Jericho, đi ngang qua thành phố. Tại đó, có một người tên Sa-chê, làm trưởng ngành thuế vụ và giàu có. Ông tìm cách xem Đức Chúa Jesus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân thì đông mà ông lại thấp. Vậy, Sa-chê chạy trước và trèo lên cây sung để nhìn ngài, vì ngài sắp đi qua đó. Khi Đức Chúa Jesus đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông, hội Sa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở lại nhà của ngươi. Sa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước ngài. Mọi người thấy vậy đều phàn nàn, người này vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ. Nhưng Sa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa, lạy Chúa, này, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jesus phán với ông, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Trong khi họ nghe những lời ấy, Đức Chúa Jesus kể thêm một ẩn dụ, vì ngài gần đến thành Jerusalem nên người ta tưởng rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ngay. Vì thế, ngài phán, có một nhà quý tộc đi đến một xứ xa để được phong vương, rồi sẽ trở về. Ông gọi 10 trong số những đầy tớ của ông đến, giao cho họ 10 nén bạc và bảo, hãy làm lợi ra cho đến khi ta trở về. Nhưng thần dân của xứ ông ghét ông nên sai sứ giả theo sau ông và nói, chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Sau khi được phong vương trở về, vua đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình, thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được 10 nén. Chủ bảo, hội đầy tớ ngay lành của ta, được lắm, vì ngươi đã trung tín trong việc rất nhỏ, ngươi sẽ được cai quản 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa chủ, nén bạc của chủ đã sinh lợi ra được 5 nén. Chủ cũng bảo, ngươi được cai quản 5 thành. Một đầy tớ khác đến trình, thưa chủ, đây này, nén bạc của chủ tôi đã gói trong khăn. Vì tôi sợ chủ, bởi chủ là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo. Chủ bảo, này tên đầy tớ gian ác. Cứ theo lời ngươi nói ra mà ta xét xử. Có phải ngươi đã biết ta là người nghiêm khắc, lấy trong nơi không đặt, gặt trong chỗ không gieo chăng? Thế tại sao ngươi không giao bạc của ta cho người buôn bạc để khi ta về, sẽ lấy cả vốn lẫn lời? Rồi chủ nói với các người đứng đó, hãy lấy nén bạc của nó và cho người có 10 nén. Họ nói, thưa chủ, người ấy đã có 10 nén rồi. Ta bảo các ngươi, ai có sẽ được cho thêm, nhưng ai không có thì sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn về phần những kẻ thù nghịch với ta, không muốn ta cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và giết trước mặt ta. Ngoặc kép, sau khi phán những lời đó, Đức Chúa Jesus đi trước, lên thành Jerusalem. Khi đến gần Bethphage và Bethany, bên cạnh núi gọi là Olive, Đức Chúa Jesus sai 2 môn đồ đi, và dặn, hãy đi vào làng đối diện. Khi vào làng, các con sẽ thấy một lừa con buộc ở đó chưa hề có ai cưỡi. Hãy mở nó ra và dắt về đây. Nếu có ai hỏi, tại sao các anh mở nó ra? Các con cứ đáp, Chúa cần nó. Ngoặc kép, hai người được sai đi gặp mọi điều đúng như Chúa đã phán. Đang khi họ mở lừa con, thì những người chủ nói với họ, sao các anh mở lừa con này ra? Họ nói, Chúa cần nó. Rồi họ dắt lừa về cho Đức Chúa Jesus, lấy áo mình trải trên lưng lừa con và nâng ngài lên cưỡi. Khi Đức Chúa Jesus cưỡi lừa đi, có nhiều người trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy. Họ tung hô, chúc tụng vua nhân danh Chúa mà đến. Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao. Có mấy người Pharisee ở trong đoàn dân đông nói với ngài, thưa thầy, xin quở trách các môn đồ thầy. Ngài đáp, ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Đức Chúa Jesus khóc về nó và phán. Ước gì, ngay hôm nay, ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an. nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi, vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy, bao vây và siết chặt bốn bề, họ sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi nữa, họ sẽ không để cho hòn đá này trồng trên hòn đá kia, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng. Đức Chúa Jesus vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra, và phán với họ, có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp. Hàng ngày ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng những người lãnh đạo trong dân chúng tìm cách giết ngài, nhưng họ không biết phải làm thế nào, vì tất cả dân chúng đều say mê nghe ngài. Một hôm, khi Đức Chúa Jesus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và giao giảng tin lành thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến, hỏi ngài rằng, hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà thầy làm những việc này, hay ai đã cho thầy thẩm quyền ấy. Ngài đáp, ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta, báp têm của răng đến từ trời hay đến từ loài người. Họ bàn luận với nhau, nếu chúng ta nói, từ trời, thì ông ấy sẽ nói, vậy tại sao các ông không tin rằng, còn nếu chúng ta nói, từ loài người thì cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc rằng là một nhà tiên tri. Vì vậy, họ trả lời rằng họ không biết báp têm ấy đến từ đâu. Đức Chúa Jesus đáp, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những việc này. Đức Chúa Jesus bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ này, một người kia trồng một vườn nho và cho những người trồng nho thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. Đến mùa, chủ sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để nhận phần hoa lợi của vườn nho. Nhưng các người trồng nho đánh đầy tớ, rồi đuổi về tay không. Chủ sai tiếp một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh đập, nhục mạ và đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ thứ ba nữa, nhưng họ cũng đánh nó bị thương và đuổi đi. Bấy giờ, chủ vườn nho nói, ta phải làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến, có thể họ sẽ kính nể. Nhưng khi thấy con trai ấy, các người trồng nho bàn với nhau, đây là con thừa kế, hãy giết nó thì gia tài sẽ về tay chúng ta. Chúng ném con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn nho sẽ xử chúng ra sao? Ông ta sẽ đến và diệt bọn trồng nho ấy, rồi giao vườn nho cho những người khác. Khi nghe những lời ấy, họ nói, đời nào có chuyện đó. Đức Chúa Jesus nhìn họ và nói, vậy thì lời chép này có nghĩa gì? Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà. Ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người ấy. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách bắt ngài, vì biết ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vậy, họ theo dõi Đức Chúa Jesus và sai những thám tử giả vờ làm người thật thà, mong bắt bẻ ngài trong lời nói để nộp ngài cho nhà cầm quyền và tòa tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa Jesus, thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy một cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. Vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Caesar có đúng luật hay không? Biết rõ sự xảo trá của họ, ngài bảo, hãy cho ta xem một đồng denier. Đồng tiền này mang hình và hiệu của ai? Họ đáp, Caesar, ngài phán, thế thì, hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ ngài một lời nào cả. Họ kinh ngạc trước câu giải đáp của ngài nên đành nín lặng. Có mấy người Sadduce, là những người nói rằng không có sự sống lại, đến với Đức Chúa Jesus và hỏi. Thưa thầy, Môi đã ghi luật này cho chúng tôi, nếu một người có anh qua đời để lại vợ nhưng không có con thì người ấy phải lấy vợ hóa đó để có con nối dõi cho anh mình. Vậy, có 7 anh em kia, người anh cả cưới vợ rồi chết, không con. Người thứ hai, rồi đến người thứ ba cũng lấy vợ đó, tất cả 7 người cũng vậy, đều chết đi, không có con. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì 7 người đều đã lấy nàng làm vợ. Đức Chúa Jesus đáp, con cái đời này lấy vợ gả chồng. Còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng. Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về việc kẻ chết sống lại, ngay cả Môi cũng đã cho thấy trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống, vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống. Có mấy thầy thông giáo nói với Ngài, thưa thầy nói đúng lắm. Và họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Đức Chúa Jesus hỏi họ, tại sao người ta lại nói Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng, Chúa phán với Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con làm bệ chân cho con. Như thế, vua David gọi ngài là Chúa, vậy làm sao ngài lại là con vua ấy được? Khi dân chúng đang lắng nghe thì Chúa phán với các môn đồ, hãy đề phòng các thầy thông giáo là những người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào dựa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc. Họ làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt nhà của các bá quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Đức Chúa Jesus ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. Ngài cũng thấy một bà quá nghèo dâng vào 2 đồng tiền. Ngài phán, thật ta bảo các con, bà quá nghèo này đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình. Nhân có mấy người nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và lễ vật, Đức Chúa Jesus phán. Sẽ có ngày tất cả những gì các con thấy đây sẽ bị sụp đổ hết, chẳng còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác. Họ hỏi ngài, thưa thầy, khi nào các việc này sẽ xảy đến, và có điểm gì cho biết các việc ấy sắp xảy ra? Ngài đáp, hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần. Các con đừng theo họ. Khi các con nghe nói về chiến tranh, loạn lạc thì đừng kinh hãi, vì những việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Rồi ngài phán tiếp, dân này sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia. Sẽ có những trận động đất lớn, đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi, sẽ có những việc khủng khiếp và dấu lạ lớn ở trên trời. Nhưng trước khi những điều đó xảy ra, các con sẽ vì danh ta mà bị người ta tra tay bắt bớ, giao nộp các con cho nhà hội và khám tù, các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc. Đây là cơ hội để các con làm chứng. Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải bênh vực mình thế nào. Vì ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được. Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp, và họ sẽ giết vài người trong các con. Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh ta, nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu. Nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình. Khi các con thấy thành Jerusalem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến. Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành, hãy đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng, đừng trở vào thành. Vì đó là những ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú. Vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân này. Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được chọn. Sẽ có các điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, còn dưới đất các dân sầu não rối loạn trước biển cả ba đào gầm thét. Người ta ngất đi vì kinh hãi trong khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới vì các quyền lực trên trời sẽ bị rung động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh mà ngự đến giữa đám mây. Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần. Ngài kể cho họ một ẩn dụ, hãy xem cây vả và tất cả các cây khác. Khi nó mới nứt lộc, các con thấy thì biết rằng mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra thì biết vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề. Thật, ta bảo các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự kia xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ qua đâu. Vậy, hãy thận trọng. E rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng, và ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con, cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. Vậy, phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra, và đứng trước mặt con người. Ban ngày, Đức Chúa Jesus dạy dỗ trong đền thờ, còn đến tối Ngài đi ra và ở qua đêm trên núi Ô-liu. Sáng sớm, cả dân chúng đến với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài giảng dạy. Lễ bánh không men, tức là lễ vượt qua đã đến gần. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách để giết Đức Chúa Jesus vì họ sợ dân chúng. Lúc ấy, quỷ Satan nhập vào Giuđa, gọi là Iscariot, là một trong số 12 sứ đồ. Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả cùng các viên chức quản lý về cách mà nó có thể nộp ngài cho họ. họ mừng lắm và hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Jesus trong lúc dân chúng không có ở đó. Đến ngày lễ bánh không men, là ngày người ta phải giết chiên con lễ vượt qua. Đức Chúa Jesus sai Phi-rơ và Giăng đi và phán, hãy đi sửa soạn lễ vượt qua để chúng ta cùng ăn. Hai người thưa, thầy muốn chúng con sửa soạn lễ ấy tại đâu? Ngài đáp, khi vào thành, có một người mang vò nước sẽ gặp các con, hãy theo người ấy vào nhà. Và nói với chủ nhà, thầy hỏi ông rằng, phòng khách mà ta và các môn đồ sẽ ăn lễ vượt qua ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu, đồ đạc sẵn sàng. Rồi các con hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như ngài đã phán, rồi họ sửa soạn lễ vượt qua. Đến giờ, ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với ngài. Ngài phán với họ, ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta bảo các con, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài cầm chén, tạ ơn rồi phán, hãy lấy và phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến. Rồi ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán, này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán, chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các con mà đổ ra. Này, bàn tay kẻ phản bội ta đang để trên bàn với ta. Con người đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản con người. Các môn đồ bắt đầu hỏi xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó. Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong họ sẽ là người lớn hơn hết. Nhưng ngài phán với họ, các vua dân ngoại lấy quyền mà cai trị, các bậc cầm quyền được gọi là người ban ơn thí phước. Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các con như người phục vụ vậy. Các con đã gắn bó với ta trong những thử thách của ta. Nên ta ban vương quốc cho các con cũng như cha ta đã ban cho ta vậy. Để các con được ăn uống chung bàn với ta trong vương quốc ta và được ngồi trên ngôi để phán xét 12 bộ tộc Israel. Hội Simon, Simon, này, Satan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ. Phi-rơ thưa, thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa. Đức Chúa Jesus đáp, hội Phi-rơ, ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết ta. Ngài lại phán, khi ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không? Các môn đồ thưa, không thiếu gì cả. Ngài phán, nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo, ai có bao bị, cũng vậy, ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà mua. Vì ta bảo các con, lời kinh thánh này phải được ứng nghiệm trong ta, ngài đã bị kể vào hàng kẻ phạm pháp. Thật vậy, lời chép về ta đang được ứng nghiệm. Họ thưa rằng, lạy Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán, thế là đủ. Sau đó, Đức Chúa Jesus ra đi và lên núi Ô-liu theo như thói quen. Các môn đồ cùng đi theo ngài. Khi đã đến nơi, ngài phán với các môn đồ, hãy cầu nguyện để các con khỏi xa vào sự cám dỗ. Ngài đi khỏi các môn đồ khoảng chừng ném một cục đá và quỳ xuống mà cầu nguyện, rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho ngài. Trong cơn rất đau thương, ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, ngài đứng dậy trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ vì buồn rầu. Ngài phán, sao các con ngủ? Hãy trỗi dậy cầu nguyện để các con khỏi xa vào sự cám dỗ. Khi ngài còn đang nói, kìa, một đám đông kéo đến do Giuđa, một trong 12 sứ đồ, dẫn đầu. Nó lại gần Đức Chúa Jesus để hôn ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus bảo, hội Giuđa, con lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với ngài thấy việc sắp xảy ra liền nói, thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và chém đứt tai bên phải. Nhưng Đức Chúa Jesus phán, thôi, dừng lại, rồi ngài chạm vào tai đầy tớ ấy mà chữa lành cho anh. Đức Chúa Jesus phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt ngài, rằng, sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt tên cướp vậy? Hàng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy. Họ bắt Đức Chúa Jesus dẫn đi và giải ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Phi-rơ đi theo ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau, Phi-rơ cũng ngồi giữa họ. Một đầy tớ gái thấy Phi-rơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói, ông này cũng ở với người ấy. Nhưng Phi-rơ liền chối và nói, này chị kia, tôi không biết ông ấy đâu. Một lúc sau, có người khác thấy Phi-rơ và nói, ông cũng thuộc về bọn đó. Phi-rơ đáp, này anh, không phải đâu. Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng, chắc chắn ông này cũng ở với Jesus, vì ông ta cũng là người Galilee. Nhưng Phi-rơ nói, này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc Phi-rơ còn đang nói thì gà gáy, Chúa quay lại nhìn ông. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán, hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối ta ba lần. Phi-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Những kẻ canh giữ Đức Chúa Jesus chế nhạo và đánh ngài. Họ bịt mắt ngài lại, rồi hỏi, hãy nói tiên tri đi. Ai đánh anh đó? Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ ngài. Đến sáng hôm sau, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi họ giải Đức Chúa Jesus đến hội đồng công luận. Họ hỏi, nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết. Ngài đáp, nếu ta nói, các ngươi sẽ không tin. Nếu ta hỏi, thì các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời quyền năng. Tất cả đều hỏi, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp, chính các ngươi đã nói như vậy. Họ nói, chúng ta đâu cần thêm chứng cớ gì nữa. Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Cả hội đồng đứng dậy giải ngài đến trước Phi-lát. Họ bắt đầu tố cáo ngài rằng, chúng tôi đã phát hiện người này xúi dục dân chúng nổi loạn, ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Caesar, và xưng mình là Đấng Christ, là vua. Phi-lát cha gạn ngài, ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Jesus đáp, chính ngươi đã nói thế. Phi-lát nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng, ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cứ một mực nói, người này kích động dân chúng, giảng dạy khắp miền Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê cho đến tận nơi này. Khi nghe điều ấy, Phi-lát hỏi xem ngài có thật là người Galilê chăng? Khi biết được ngài thuộc thẩm quyền của Herod, Phi-lát cho giải ngài đến Herod, lúc ấy đang có mặt tại thành Jerusalem. Herod thấy Đức Chúa Jesus thì mừng lắm, vì lâu nay vua đã nghe nói về ngài và mong gặp ngài với hy vọng được xem ngài làm phép lạ. Vì thế, vua gạn hỏi ngài nhiều câu, nhưng ngài không trả lời gì cả. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo đứng gần đó tố cáo ngài kịch liệt. Herod và quân lính khinh bỉ và chế giễu ngài, mặc cho ngài một chiếc áo sặc sỡ rồi giải giao ngài cho Phi-lát. Trước kia, Phi-lát và Herod thù hiếm nhau, nhưng trong ngày ấy họ trở nên bạn hữu. Phi-lát triệu tập các thầy tế lễ cả, các nhà lãnh đạo và dân chúng lại mà nói rằng, các ông đã đem nộp người này cho ta về tội xúi dân nổi loạn, nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ông, thì không thấy người ấy mắc một tội nào mà các ông đã tố cáo. Herod cũng thấy vậy, vì đã giao người lại cho ta. Như thế, người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi thả ra. Ngoặc kép, họ đồng thanh kêu lên, hãy giết người này đi và tha Baraba cho chúng tôi. Baraba bị tù vì tội nổi loạn trong thành và giết người. Phi-lát muốn tha Đức Chúa Jesus nên tiếp tục thuyết phục dân chúng. Nhưng họ kêu lên, đóng đinh nó trên cây thập tự. Đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát lại nói với họ đến lần thứ ba, người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có tội gì đáng chết. Vì thế, ta sẽ đánh đòn rồi tha ra. Nhưng họ càng hét to hơn, đòi phải đóng đinh ngài vào cây thập tự, và tiếng gào thét của họ đã thắng thế. Vậy Phi-lát phán quyết theo lời đòi hỏi của họ. Ông tha tên tù mà chúng đã xin, là kẻ giấy loạn và giết người, rồi giao Đức Chúa Jesus cho họ theo ý họ muốn. Khi giải Đức Chúa Jesus đi, họ bắt một người Cyrene, tên Simon, từ miền quê lên, và buộc anh phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân rất đông đi theo Đức Chúa Jesus và có nhiều phụ nữ đấm ngực than khóc ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại phán với họ, hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc về ta, mà hãy khóc về chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, những ngày sắp đến, người ta sẽ nói, phước cho đàn bà son sẻ, cho dạ không mang thai và vú không cho con bú. Rồi họ nói với núi, hãy đổ xuống chúng tôi. Và nói với đồi, hãy che giấu chúng tôi. Vì nếu cây xanh mà người ta còn đối xử như thế thì cây khô sẽ ra sao? Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với ngài. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái ngài. Đức Chúa Jesus cầu nguyện rằng, lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của ngài. Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi. Quân lính cũng chế giễu ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống. Và nói, nếu ngươi là vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu ngài có dòng chữ, người này là vua dân Do Thái. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng ngài rằng, ông không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia của trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Rồi anh ta nói, lạy Jesus, khi ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Chúa Jesus đáp, thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Bấy giờ, khắp đất đều tối tăm từ khoảng giữa trưa cho đến 3 giờ chiều. Mặt trời trở nên tối, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi. Đức Chúa Jesus kêu lớn lên rằng, lạy cha, con xin giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì chút hơi thở cuối cùng. Thấy sự việc đã xảy ra, viên đội trưởng tôn vinh Đức Chúa Trời rằng, thật người này là người công chính. Cả đoàn dân tập hợp lại để xem cảnh tượng này, khi thấy những gì đã xảy ra thì họ đấm ngực mà trở về. Tất cả những người quen biết Đức Chúa Jesus và các phụ nữ theo ngài từ Galilee đều đứng đằng xa chứng kiến những việc ấy. Có một người tên là Joseph, nghị viên hội đồng công luận, là người tốt và công chính. Không tán thành về quyết định và hành động của những người kia. Joseph quê ở thành Arimathe thuộc miền Jude là người đang trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời. Ông đi đến Pilate xin thi hài của Đức Chúa Jesus. Khi đã đem thi hài ngài xuống, Joseph khâm liệm bằng vải gai, rồi đặt ngài trong huyệt đã đục trong vầng đá, nơi chưa chôn ai hết. Bấy giờ là ngày chuẩn bị và ngày Sa-bát sắp đến. Các phụ nữ cùng đi với Chúa từ miền Galilee cũng đi theo để xem mộ và cách họ an táng ngài. Rồi họ trở về, chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật định. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ ngài. Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ. Nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jesus đâu cả. Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ, sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại khi còn ở miền Galilee, ngài phán với các ngươi, rằng, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại. Ngoặc kép, họ nhớ lại những lời ngài đã phán. Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Mary Magdalene, Janne, Mary mẹ của Gia-cơ, và các phụ nữ cùng đi với họ. Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông. Dù vậy, Phi-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xảy ra. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem khoảng 12 km. Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jesus đến gần và đồng hành với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra ngài. Ngài phán với họ, các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy? Họ dừng lại với vẻ buồn bã. Một trong hai người tên Cleopa trả lời, có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Jerusalem không hay biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay? Ngài hỏi, việc gì vậy? Họ trả lời, ấy là việc đã xảy ra cho Jesus người Nazareth, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp ngài để kết án tử hình và đóng đinh ngài trên thập tự giá. Chúng tôi hy vọng ngài là đấng sẽ cứu chuộc dân Israel. Dù sao, thì việc này cũng đã xảy ra được 3 ngày rồi. Hơn nữa, có mấy phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc, lúc tờ mờ sáng, họ đến mộ, nhưng không thấy xác ngài, và họ trở về nói rằng có thiên sứ hiện đến cho biết ngài đang sống. vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn ngài thì họ không thấy. Bây giờ Đức Chúa Jesus phán với họ, các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói. Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao? Rồi ngài bắt đầu từ môi đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai môn đồ đến gần làng họ định đi, thì Đức Chúa Jesus dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ nài ép ngài, xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi. Vậy, ngài vào ở lại với họ. Đang khi ngồi ăn với hai người, ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ. Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết ngài, nhưng ngài thoạt biến mất. Hai người nói với nhau, trong lúc đi đường, ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao. Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, và nói, Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai môn đồ thuật lại việc đã xảy ra trong khi đi đường và họ đã nhận biết ngài lúc bẻ bánh như thế nào. Khi hai môn đồ còn đang nói về những việc ấy thì Đức Chúa Jesus xuất hiện giữa họ và phán, bình an cho các con. Các môn đồ đều giật mình sửng sốt, tưởng thấy thần linh. Ngài phán, tại sao các con bối rối, và lòng các con vẫn còn hoài nghi như thế? Hãy nhìn tay và chân ta, thật chính ta. Hãy chạm đến ta xem. Thần linh thì không có thịt xương, mà các con thấy ta có đây. Nói xong, ngài giơ tay và chân ra cho họ xem. Trong khi các môn đồ chưa tin vì quá vui mừng và kinh ngạc thì ngài phán với họ, ở đây các con có gì ăn không? Các môn đồ dâng cho ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ. Ngài phán, đây là những lời mà ta đã phán với các con khi ta còn ở với các con, mọi điều đã chép về ta trong luật pháp Môi, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. Ngài phán, có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại. Người ta phải nhân danh ngài mà giao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây, sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Sau đó, ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bethany và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. Các môn đồ thờ phượng ngài, rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Họ tiếp tục ở trong đền thờ, chúc tụng Đức Chúa Trời.